rất nhiều phục trang đẹp đẽ phóng lên trời. Những cái kia châu báu ở chỗ sâu trong là từng đạo thần phù, trong đó rất nhiều linh thạch, pháp bảo, tài liệu đều chồng chất như núi. Hơn nữa, ở đằng kia trong đó rõ ràng còn có 5 bản đạo thư. 5 bản đạo thư, mỗi vốn đều là cực kỳ cường đại khí công tinh hoa ngưng tụ, thượng diện có cổ xưa tiên giới văn tự. Dương Kỳ thoáng một phát bắt đi ra, liền phát hiện trong đó rõ ràng ghi lại chính là 5 loại cường đại sát chiêu. Trong đó, một quyển đạo thư gọi là Trầm Luân, một quyển đạo thư gọi là Lục Xúc. Đúng là vừa rồi cái kia 5 đại cao thủ trong thi triển đi ra 2 chiêu tuyệt sát đại thuật, là rất nhiều cấp thiên khí công tổ hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một quyển tinh hoa. Ở đằng kia tinh hoa bên trong, vô số tiên thuật ngưng kết cùng một chỗ, biến thành đại sát chiêu. Mặt khác 3 chiêu gọi là Hóa Hư, Lưỡng Giới, Vô Sinh. 5 chiêu tổ hợp lại, loáng thoáng lại có một loại cùng thánh mẫu tuyệt học, Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo so sánh hương vị. Đương nhiên không cách nào cùng tay của Thượng Đế so sánh. Chẳng quá, này 5 chiêu có thể làm vô thượng tuyệt học, tại Đại Lục Thánh Vương bên trong truyền bá. Dương Kỳ tu luyện, công tác liên tục thi triển, cũng có thể đem mình làm là Đại La học phủ đệ tử, giấu giếm qua rất nhiều người vật. Lúc này đây, lấy được chỗ tốt không ít. Hắc ám trạng thái chân không, đột phá. Cho ta xem, trong truyền thuyết tinh vực bản hồ, là cái dạng gì nữa hay sao? Dương Kỳ đột nhiên hai mắt khẽ động, thần quang thật sâu kích xạ đi ra ngoài, lập tức khám phá hắc ám trạng thái chân không che chắn. Liền chứng kiến, tại nồng đậm hắc ám trạng thái chân không bên ngoài, là mênh mông tinh vực, cùng hồng hoang, đại hoang, mãng hoang, man hoang hoàn toàn bất đồng, là các loại bất đồng tinh tọa. Có tinh tọa giống như hình cung, có tinh tọa giống như đội ngũ, có giống như từng cái nước xoáy, hiển hiện ra vũ trụ mênh mông cùng thần bí. Cái này là tinh vực bản hồ, đột phá hắc ám thực để chống. Dương Kỳ bị trước mắt mênh mông tràng cảnh khiếp sợ đến ngốc trệ ở, thật lâu trở về thẫn thờ. Hắn giống như là một cái ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng nhảy lên đi ra đáy giếng, nhìn xem thế giới bên ngoài. Này tinh vực bản hồ không gian pháp tắc, cùng Thái Hoàng Thiên thống trị tinh vực đều khác nhau rất lớn. Ở đằng kia tinh vực ở chỗ sâu trong, một cổ mênh mông linh khí bốn phía phát ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa vũ trụ. Dương Kỳ thò tay một chảo, ở trên trời, từng cổ màu tím khí lưu đều bị bắt tới. Những cái kia màu tím khí lưu ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể trực tiếp bị người hấp thu, tiến vào thân hình bên trong, thoát thai hoán cốt. Thái sơ tử khí, Dương Kỳ thản nhiên nói, tại đây tinh vực bản hồ bên trong, khắp nơi đều tràn đầy một loại thượng cổ điển tịch bên trong ghi lại thái sơ tử khí, sinh ra đời tại nơi này tinh vực bên trong người, đây không phải là gặp may mắn, hết sức cường đại. Sinh ra đắm chìm trong thái sơ tử khí ở chỗ sâu trong, bây giờ Đại Lục Thánh Vương đều không có điều kiện này. Bởi vậy có thể thấy được, tinh vực bản hồ chỉnh thể thực lực so về tinh vực Thái Hoàng phải cường đại hơn nhiều. Chẳng quá, đây là tinh vực Thái Hoàng bởi vì bị cực nhạc địa ngục tiến công, đánh vỡ tinh vực hồng hoang, hiệu quả của thất thoát linh khí, bằng không mà nói, so về tinh vực bản hồ phải cường đại hơn nhiều. Này tinh vực bản hồ, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chịt tinh cầu, thượng diện sinh hoạt cường đại nhân loại tu sĩ, hoàn toàn là nhân loại quốc gia, yêu tộc trên cơ bản nhìn không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, nhân loại chiếm cứ chủ đạo tinh vực, là một cái văn minh tinh vực, nhất định độ cao phồn vinh, phát đạt. Bởi vì nhân loại có văn minh, có giáo hóa, có tổ chức, có quy tắc, có pháp luật, mà không giống yêu ma, chém giết lẫn nhau chia rẽ. Dương Kỳ đã ẩn tàng thân thể của mình, một mặt đại lượng cắn nuốt tràn ngập tại tinh vực bản hồ bên trong thái sơ tử khí. Những cái kia đại lượng thái sơ tử khí tràn ngập cùng một chỗ, cực độ ngưng kết, cô đọng, ngưng tụ đã thành từng khỏa thực lộ. Những này thực lộ lại lần nữa ngưng kết, liền hợp thành từng khỏa khoáng thạch. Đây là thái sơ tím thạch, tương đương với thiên phẩm linh thạch. Tinh vực bản hồ to lớn vô cùng, coi như là hắn đều không thể chứng kiến giới hạn, mấy tháng, thậm chí mấy năm đều không thể thăm dò hoàn tất. Lớn như vậy địa phương, vạn giới vương đồ muốn xuất thế, căn bản không biết ở đâu là không gian tọa độ điểm. Chẳng qua Dương Kỳ đã luyện hóa được một đầu thái cổ thần trùng ấu trùng, có thể khẳng định nói, cái kia thái cổ thần trùng ấu trùng là từ vạn giới vương đồ bên trong chui đi ra. Bằng vào này ấu trùng khí tức, Dương Kỳ có thể tìm kiếm được vạn giới vương đồ tọa độ điểm. Chẳng qua, việc cấp bách, hắn là phải ở chỗ này, tìm kiếm được vô địch đường chư vị sư huynh, sư tỷ. Hiện tại hắn chậm trễ trọn vẹn tiếp cận một năm thời gian, vạn giới vương đồ muốn xuất thế. Không hoàn thành vô địch đường nhị sư huynh lời nhắn nhủ nhân vật, tranh đoạt không gian tọa độ điểm, tương lai sau khi trở về, cũng không có cách nào đối mặt những cái kia hùng tâm vạn trượng, khí phách bay lên các sư huynh sư tỷ. Vô địch đường nhân vật đều là tuyệt thế cao thủ, hơn nữa đồng khí liên chi, đối mặt cái này nhà, Dương Kỳ cảm thấy rất có lòng trung thành, ít nhất so tại học viện thiên vị có lòng trung thành nhiều hơn. Bởi vậy, vô địch đường lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành, là sư huynh của mình, sư tỷ, thậm chí còn có sư phó độc cô vô địch tại trong nội đường tranh chấp mặt mũi. Bước chậm tại tinh vực ở bên trong, hắn thần niệm, vô cùng vô tận diễn sinh đi ra ngoài, chính mình tiến nhập một cái khác thứ nguyên ở bên trong, hành tẩu tại rất nhiều tinh cầu trong lúc đó, những tinh cầu này hoàn toàn đã trở thành tu chân tinh cầu. Tinh cầu cùng tinh cầu trong lúc đó có thời không trùng động truyền tống trận kết nối. Người ta lui tới đều là tu sĩ, có đoạt mệnh cảnh tiểu nhân vật, có cảnh giới truyền kỳ tiểu quý tộc, có đại thánh cảnh giới cao thủ, cũng có cảnh giới thiên vị vô địch cư ơn. Tại mỗi một mảnh tinh không, tinh vực bên trong đều có thật nhiều thiên vị cao thủ tỏa chấn. Những này thiên vị cao thủ thần niệm lẫn nhau đan vào, giống như giá thu, có các loại lĩnh vực, thời thời khắc khắc giám thị lấy cường đại tồn tại, tiến vào lĩnh vực của mình. Dương Kỳ cảm giác được, chỉ muốn bất kỳ một cái nào cao thủ cảnh giới thiên vị, tiến nhập một mảnh phồn hoa tinh vực ở bên trong, lập tức liền sẽ khiến trong đó đồng dạng cao thủ cảnh giới thiên vị cảm ứng, do đó ngăn cản người xa lạ tiến vào lãnh địa của mình. Đương nhiên, một ít đại thánh, truyền kỳ, cũng không đang giám thị trong phạm vi. Bất quá bây giờ Dương Kỳ thi triển đi ra thần ma phong ấn, thậm chí có thể đem chính mình phong ấn thật tốt như một khí công cảnh giới người bình thường. Căn bản sẽ không khiến cho bất luận cái gì cao thủ chú ý cùng nhìn xem. Đương nhiên, hắn chỉ là bảo trì chính mình chân thật cảnh giới, đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, như vậy cảnh giới đã sẽ không bị còn nhỏ xem, cũng sẽ không bị người cho rằng cao thủ giám thị lên. Hơn nữa, hắn ở đây thứ nguyên bên trong, giống như cảnh giới thiên vị căn bản không cách nào phát hiện hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, trong thân thể hắn, một quả thái hoàng lệnh nhúc nhích thoáng một phát, hắn lập tức cả kinh, thò tay một chảo, cái kia miếng thái hoàng lệnh từ trong đó bị bắt đi ra, thượng diện liền xuất hiện bản đồ tinh vực dấu hiệu, tại cách đó không xa, một viên tinh cầu khổng lồ bên trên, tựa hồ có đồng môn cảm ứng. Có đồng môn tại triệu hoán, ta phải qua đi xem. Nguyên lai, tại Thái Hoàng Tiên Phủ bên trong, có một loại linh phù truyền tin, chỉ muốn chung quanh có người phát ra tới tin tức, Thái Hoàng lệnh sẽ bị tiếp thụ lấy, do đó phán định các loại đồng môn ở trong đó. Bây giờ, Dương Kỳ Thái Hoàng lệnh phát ra tới tin tức, liền có thể nhìn ra được, có đồng môn tại một khỏa tinh cầu bên trên đang tiến hành triệu hoán. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có đi gặp một lần, nhìn xem đồng môn có chút ít tin nở tức gì. Nếu không mù quáng tại đây tinh vực bản hồ bên trong tìm kiếm, quả thực là mò kim đáy biển, hơn nữa dễ dàng khiến cho cường đại tồn tại chú ý. Hắn biết rõ, bất luận cái gì tinh vực không giống với một phiến thiên địa phạm vi quản hạt, lẫn nhau trong lúc đó nhằm vào bắt đầu như cừu địch. Thái Hoàng Thiên quản hạt phạm vi tiến nhập Đại La Thiên, đó là chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Đồng dạng tinh vực bản hồ người tiến nhập Thái Hoàng Thiên cũng tuyệt đối lấy không đến chỗ tốt gì. Hắn tuyệt đối không thể bạo lộ thân phận của mình. Bá, dựa theo Thái Hoàng lệnh thượng diện biểu hiện vị trí, hắn chậm rãi tìm kiếm được đạt viên kia to lớn phồn hoa, tràn đầy màu tím khí lưu tinh cầu. tinh cầu này liền thật sự to lớn, so về Trấn Đán đại lục đến muốn rộng lớn gấp trăm ngàn lần, tung hoành hư không, chung quanh toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt thời không trùng động bao khỏa, chật như nêm cối, chặt chẽ rắn chắc, khắp nơi đều là tuyệt sát cấm pháp, chỉ có một chút chuyên môn truyền tống trận, làm cho người ta tiến vào, hơn nữa tiến vào truyền tống trận người, đều phải đi qua nghiêm mật thẩm tra, còn có một nghiệm chứng thân phận, dị thường nghiêm khắc, căn bản không có khả năng làm cho người ta lẫn vào trong đó. Đáng tiếc chính là giờ này khắc này, đối mặt đạt được thái cổ thần trùng dương kỳ, trùng động đối với hắn mà nói, quả thực chính là mình chế tạo, hơn nữa trải qua thượng đế chi huyết cho ăn dưỡng, cái kia thần trùng thời thời khắc khắc đều đang phát triển, đối với không gian lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc. Dương kỳ không gian thần tắc cũng như diều gặp gió, hắn vô thanh vô tức ẩn núp tiến nhập viên tinh cầu này bên trong, liền thấy được tinh cầu bên trong phồn hoa được rối tinh rối mù, phân làm vô số độc lập không gian, đường đi, thành trì, ở đằng kia đường đi cùng thành trì ở chỗ sâu trong, là vô số người tu chân, mỗi loại môn phái, từng cái chi nhánh, muôn hình muôn vẻ nhân loại, thiên hình vạn trạng, tựa như một cái đại thế giới. Dương Kỳ thậm chí thấy được Thái Hoàng Thiên trung tâm tinh hà, mới có thể cùng nơi này so sánh. Hắn căn cứ trên lệnh bài hiển hiện ra tin tức, trực tiếp lập lòe, tiến nhập một tòa chủ thành vùng ngoại ô, ở đằng kia vùng ngoại ô, là ngay cả Miên Đại Sơn, từng tòa cao vút trong mây, lớn phía dưới núi, sinh hoạt một ít thôn xóm, những này thôn xóm trong đều là bình dân, thậm chí còn tức giận công cảnh giới người, đa số đều là đoạt mệnh cảnh, ngẫu nhiên có cảnh giới truyền kỳ tu sĩ. Đây quả thực là bình dân quật. Dương Kỳ thở dài một tiếng, hạ xuống tới, tiến nhập một cái thôn xóm, đột nhiên ánh mắt lóe lên, toàn bộ thôn xóm đều bị phong tỏa, nhưng là bên ngoài lại nhìn không ra. Dương Kỳ nhìn rõ ràng, là một loại cực kỳ lợi hại không gian cấm pháp, gọi là Thái Đấu Loạn Thiên Bí Thuật, loại này bí thuật là học phủ Thái Hoàng tuyệt học. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 427. Xấu xa tại đây khối tinh cầu khổng lồ bên trên, đẳng cấp phân chia hết sức xâm nghiêm, có nghèo khó thôn xóm, sơn dã, cũng có phồn hoa thành thị, tiểu thế giới. Cũng không giống như toàn bộ đại lục thánh vương bên trong, khắp nơi đều tràn đầy linh khí, mỗi một cái góc nhỏ đều có bảo tàng. Ở chỗ này, tài nguyên rất không bình quân, có thành trì thành lập tại kéo dài mạch khoáng bên trên, có thôn xóm, nhưng lại liền trên tinh cầu thái sơ tử khí đều bị rút đi, từng chút một không dư thừa, chỉ còn lại cằn cỗi một ít linh khí, khiến cho trong đó người, căn bản không cách nào đạt được tốt đẹp chính là tài nguyên. Bởi vậy tu luyện tới đạt cảnh giới truyền kỳ mọi người rất ít, chớ nói chi là đại thánh. Liếc nhìn lại, viên này so Trấn Đán đại lục to lớn gấp trăm ngàn lần tinh cầu, thượng diện giàu nghèo chênh lệch hết sức cách xa. Bây giờ, Dương Kỳ đáp xuống địa phương, chính là một cái xóm nghèo trong, cũng là học phủ Thái Hoàng đệ tử phát ra tin tức địa phương. Hắn tiến nhập cái này xóm nghèo ở chỗ sâu trong, vượt qua cấm pháp, đã nhìn thấy cái này xóm nghèo hết sức to lớn, khoảng chừng phương viên trên ước dặm, tựa hồ là một quốc gia, trong đó có ý hướng đình, có tỉnh thành, có thị trấn, mỗi người đều tu hành, nhưng lại tại rất thấp quả nhiên cảnh giới bên trong dãy ruộng. Dương Kỳ chứng kiến cái này xóm nghèo bên trong quốc gia, lập tức nghĩ tới mình ở Thánh Tổ Hoàng Triều bên trong chuyện, chẳng bao lâu sau, mình cũng không phải tại xóm nghèo trong dãy ruộng. Lúc trước đại lục phong nhiêu, không phải là không một cái xóm nghèo, mèo lớn mèo nhỏ ba hai chích. Coi như là bây giờ học phủ Thái Hoàng, tại rất nhiều tiên giới vị diện trong mắt, cũng có thể là xóm nghèo, mà rất nhiều tiên giới vị diện tại chư thần trong mắt, cũng giống nhau là xóm nghèo. Tại một cái cằn cỗi thôn xóm ở bên trong, ngồi ngay ngắn lấy rất nhiều người, Dương Kỳ liếc mắt liền nhìn thấy, trên người bọn họ mặc chính là học phủ Thái Hoàng đệ tử quần áo, có thật nhiều đẳng cấp đệ tử, trong đó thậm chí có người ăn mặc chân quý vương bào, là cấp vương đệ tử. Những học sinh này, hiển nhiên là ẩn núp tiến nhập viên này tinh cầu khổng lồ, giấu ở xóm nghèo ở bên trong, không dám vọng động. Viên này tinh cầu khổng lồ phía trên, tàng long hỏa hổ, Dương Kỳ cảm giác được khắp nơi đều ngủ đông, ở ẩn lấy khổng lồ khí tức. Tại tinh cầu bên trong, càng có rộng lớn bao la bát ngát cự đại thế giới. Không biết có phải hay không là thượng cổ tiên nhân đế tạo nên. Một đám học phủ thái hoàng ngoại nhân tiến vào trong đó, tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí, nếu không sẽ bị gặp phải tai họa ngập đầu. Tại đây bảy học phủ thái hoàng đệ tử ở bên trong, cũng là đẳng cấp xâm nghiêm, ngồi ngay ngắn ở này xóm nghèo một cái ngọn núi bên trên, từ trên xuống dưới, tựa hồ là đang đợi cái gì. Tại ngọn núi phía trên nhất, đương nhiên là cấp vương đệ tử, mỗi người đều là cảnh giới thiên vị, phát ra cực kỳ cường hoành lực lượng. Chẳng qua, những này cường hoành chấn động lực lượng lại một chút cũng không có tản mát ra đi, mà là tụ mà không tán. Tại nơi này xóm nghèo quốc gia bên trong, đều không có đại thánh cấp bậc cao thủ, cao nhất quốc vương, đều là truyền kỳ, tự nhiên không sẽ phát hiện quốc gia của mình nhiều hơn như vậy một đám hung thần ác sát. Dương Kỳ đột phá cấm pháp, đi tới chân núi, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Những cái kia học phủ thái hoàng đệ tử, ánh mắt toàn bộ hướng hắn nhìn sang, có một số cao thủ thậm chí che giấu sát khí, tùy thời đều muốn động thủ. Nhưng là, Dương Kỳ sáng đi ra thái hoàng lệnh, cho thấy mình cũng là học phủ thái hoàng đệ tử. Rất nhiều người ánh mắt khẩn trương liền hòa hoãn một ít, chẳng qua có mấy cái nhân vật, vẫn là dùng một loại ánh mắt lạnh lùng đánh giá Dương Kỳ. Dương Kỳ đạt tới chân núi, đột nhiên hai cái thân mặc hoàng y đệ tử đi xuống, hét lớn một tiếng, dừng lại. Dương Kỳ đã ngừng lại bước chân, nhìn xem hai cái này hoàng y đệ tử, là đại thánh cảnh giới cấp 3, cấp hàng xa tu sĩ. Từng cái vênh váo tự đắc, đi đến Dương Kỳ trước mặt, ngươi cũng là học phủ thái hoàng đệ tử, mới đại thánh cấp 2 tu vị, vì cái gì một người hành tẩu, là cái nào nhà hay sao, không ai mang ngươi đến sao? Nơi này là tinh vực bản hồ, dưới mắt vạn giới vương đồ muốn xuất thế, tình huống gấp vô cùng gấp. Ngươi một cái nho nhỏ cấp 2 đại thánh tùy ý hành tẩu, nếu như bị tinh vực bản hồ người bắt đi, sẽ phá hư chúng ta toàn bộ học phủ đại kế. Hai cái hoàng y đệ tử, trông thấy Dương Kỳ là đại thánh cấp 2 tu vị, lập tức mà bắt đầu răn dạy. Ta là vô địch đường, 18 đệ tử, Dương Kỳ. Dương Kỳ lạnh lùng nói, nhìn xem hai một học sinh, giống như đang nhìn người chết giống như, lần này lại tới đây, là xem thấy các ngươi vọng lại tin tức, cho rằng xảy ra điều gì phiền toái. Xuống nhìn một cái, các ngươi đã nói như vậy, ta đây liền rời đi. Hắn ngữ khí hết sức cường ngạnh. Cũng thế, hắn bây giờ hoàn toàn đã có cường ngạnh vốn liếng, hàng phục thái cổ thần trùng chính hắn, coi như là thiên vị cấp 2, đại thiên vị nhân vật đều không nhất định có thể đối phó được hắn, thiên vị tam đẳng huyền thiên vị người đều không thể giết chết hắn, thao túng thứ nguyên thần lực, hắn có thể bình yên rút đi. Hơn nữa, theo thời gian càng dài, lần kia nguyên thần lực lại càng mạnh mẽ, thần trùng càng ngày càng phát triển. Đối với không gian thần tắc lĩnh ngộ, sẽ không ai có thể siêu việt hắn. Cái gì? Vô địch đường. Hai một học sinh vừa nghe thấy cái tên này, cũng đã kinh hãi lạnh mình, nghe Dương Kỳ mà nói. Bọn hắn càng ngày càng kinh hãi, đột nhiên nói. Ngươi chính là cái kia hơn nửa năm trước. Tại nhập học nghi thức bên trên, đột phá hư vô chi giới trói buộc, tại chỗ giết người. Diệt rất nhiều người biến dị loại chủng tộc người học sinh kia Dương Kỳ, vô địch đường 18 vị đệ tử. Đúng vậy, đúng là chính là tại hạ, như thế nào? Dương Kỳ ánh mắt đâm tới, thấy hai một học sinh đều không ngẩng đầu được lên. Trong lúc nói chuyện, hắn muốn nhấc chân rời đi. Đột nhiên, một thanh âm từ trên không trung truyền xuống, cho ta dừng bước. Thanh âm này như tiếng sấm, theo cao cao trên ngọn núi truyền lại xuống. Dương Kỳ đã nhìn thấy, một mặc vương bào đệ tử, hàng lâm xuống, long hành hổ bộ, khí thế rất mạnh, trong nháy mắt đứng thẳng tại ngay trước mặt mình, ngọn núi từ trên xuống dưới, mấy trăm đệ tử đều hướng phía chính mình nhìn quanh mà đến. Nguyên lai là vô địch đường đệ tử, khó trách như vậy kiệt ngao bất tuần. Cái này vương tộc đệ tử đi xuống, thần sắc giống như cười mà không phải cười, ta đã sớm nghe nói. Vô địch đường mới thu một vị thiên tài đệ tử, thiên tài hơn người, siêu việt tất cả mọi người là Thái Hoàng Học Viện nhân vật. Song phương không nên xấu xa, đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ mới được là. Bây giờ vạn giới vương đồ không gian tọa độ điểm muốn xuất thế, đều ở chỗ này chờ đợi a. Dương Kỳ sư đệ, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Viên tinh cầu này tại tinh vực bản hồ bên trong gọi là Hối Minh Tinh. To lớn vô cùng, cơ hồ là muốn trở thành một tòa tinh vực. Trong đó tòa chấn vô số cường giả của học phủ bản cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta sớm liền nhận được tin tức. Qua không được bao lâu, một cái vạn giới vương đồ không gian tọa độ điểm liền lại ở chỗ này xuất hiện. Đến lúc đó, không gian kia tọa độ điểm bên trong sẽ xuất hiện không ít bảo bối. Thậm chí còn có thể xuất hiện thái cổ thần trùng ấu trùng. Một khi đạt được, bất luận kẻ nào đều nắm giữ không gian thần tắc. Tất cả khí công đạo thuật đều đến lô hỏa thuần thanh đỉnh phong. Những này kỳ ngộ, chúng ta học phủ nhất định phải đạt được. Không thể để cho người khác tự ý chuyên. Sư đệ, ta an bài cho ngươi một chỗ. Ngươi trước tĩnh ngồi xuống, chờ cơ hội xuất thế a. Bên ngoài lung tung, bại lộ hành tung cũng không nên. Trong lúc nói chuyện, hắn nhất chỉ, tại ngọn núi chính giữa xuất hiện một cái động phủ, trong đó vương tọa đứng vững, là cho Dương Kỳ chỗ ngồi. Ngọn sơn phong này, từ trên xuống dưới, đẳng cấp xâm nghiêm, dựa theo Dương Kỳ tu vị, chỉ có thể đủ là ngồi ngay ngắn ở phía dưới cùng nhất. Hiện tại nơi này thiên vị cảnh vương tộc đệ tử rõ ràng cho hắn an bài một cái cấp trung vị trí, có thể nói là sâu sắc cất nhắc. Dương Kỳ sắc mặt hòa hoãn một ít, vừa chắp tay, đã như vậy, ta đây ở chỗ này ngốc xuống, chờ đợi không gian tọa độ điểm xuất thế, trong đó phun ra bảo vật a. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp bay đến động phủ vương tọa thượng diện, nhắm mắt dưỡng thần, đối đãi bất luận kẻ nào đều mọi chuyện bỏ qua. Rất nhiều đệ tử trông thấy hắn vô lễ như vậy, đều ánh mắt có một tia tức giận, tại trên người của hắn quét tới quét lui. Nhất là cái này cảnh giới thiên vị vương tộc đệ tử, trên mặt cơ bắp rõ ràng khẽ nhăn một cái. Hiển nhiên là chính mình sao chiêu hiền đại sĩ, rõ ràng bị Dương Kỳ vẽ mặt, sắc mặt một có một chút xấu hổ. Chẳng qua hắn tựa hồ đem oán khí cường hành áp chế xuống dưới, thân hình khẽ động, quay trở về trên ngọn núi. Theo tay vung lên, một đạo mây mù bọc vào đến, đem toàn bộ ngọn núi che đậy rất đúng chật như nêm cối. Hừ, cấm pháp thi triển qua về sau, tại ngọn sơn phong này bên trên mặt khác mấy vị vương tộc đệ tử mãnh liệt nhấc lên một cổ sát khí, vô địch đường, thật là một cái điều kiệt ngao bất tuần, là ta học phủ Thái Hoàng bại hoại. Hoa sư đệ, ngươi tại sao phải đối với hắn khách khí như vậy? Tiểu tử này rõ ràng không nhận nợ, quả thực là tội đáng chết vạn lần, chúng ta là thân phận gì, hắn là thân phận gì? Lại dám đối với chúng ta như vậy. Không sao. Hoa sư đệ cái này vương tộc đệ tử âm trầm cười cười. Bây giờ đối với hắn khách khí một điểm, khiến cho hắn đi hung hăng càn quấy. Dù sao hắn là vô địch đường người, gần đây danh tiếng quá mạnh mẽ. Cái kia đại sư huynh, bất quá là một đệ tử, liền trưởng lão vương cũng dám đánh. Toàn bộ học phủ, chấp pháp đường không ai làm gì được hắn. Chúng ta tạm thời không cùng vô địch đường nảy sinh xung đột. Tiểu tử này, ta xem tu vi của hắn mặc dù là đại thánh cấp 2, nhưng là sợ rằng bây giờ đang ở cảnh giới thiên vị phía dưới vô địch, cùng kiếm kia 17 đồng dạng. Người như vậy, giữ lại có trọng dụng chỗ, ta bây giờ một tay có thể bóp chết hắn, chẳng qua bóp chết hắn, vô địch đường lửa giận, khó có thể gánh chịu. Bây giờ giữ lại nó, không cùng vô địch đường xung đột, nhưng lại có thể mượn đao, thậm chí còn có thể lợi dụng hắn, dẫn dắt rời đi thực lực của học phủ bàn cung, khiến cho học phủ bàn cung cao thủ giết hắn đi. Đây là một mũi tên trúng ba con chim chi kế. Vẫn là hoa sư đệ anh minh, ha ha, cũng tốt, đã có vô địch đường người đánh ngụy trang, chúng ta có thể có càng nhiều cơ hội đạt được không gian tọa độ điểm bảo bối, thậm chí đạt được thái cổ thần trùng ấu trùng cũng nói không nhất định. Một vị vương tộc đệ tử cười lên ha ha. Ân. Hoa sư đệ gật gật đầu. Cái này thanh niên sức châu, một mặt bướng bỉnh, nhưng lại không biết đã rơi vào kế sách của chúng ta bên trong. Chờ đợi lấy a, ta cảm thấy trong hư không, từng cổ rất nhỏ chấn động khí tức. Có lẽ là vạn giới vương đồ cửa vào muốn xuất hiện, dưới mắt là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể náo nội chiến thời điểm. Một vương tộc đệ tử lật tay, lấy ra một quả tấm gương, tại trên gương, hiển hiện ra cả cái hành tinh toàn cảnh, cái gì núi non sông ngòi, cự đại thành trì, cái gì hư không tiểu thế giới, chỗ sâu mạch khoáng, bao khỏa tại tinh cầu phía ngoài thái sơ tử khí, thời không trùng động, đều rõ mồn một trước mắt. Tại tinh cầu kia cuối cùng, là một cái cự đại màu tím lỗ thủng, khoảng chừng 3-4 ức dặm phương viên, không ngừng phun ra thái sơ tử khí, tựa hồ là một cái ai đều không thể bằng được trùng động. Khổng lồ như vậy trùng động, chỉ có tiên nhân mới có thể chế tạo được đi ra, là nơi hiểm yếu. Đây là cổ tiên trùng động, thượng cổ di tích, thần bí khó lường, là tinh vực bản hồ bên trong tuyệt địa địa phương, coi như là chí thiên vị trí cao thủ, cũng không dám tùy tiện đi vào trong đó thám hiểm, rất có thể, vạn giới vương đồ tọa độ điểm, sẽ bị từ trong đó phun ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 428. Xuất thế hử. Những thứ này thiên vị cảnh giới vương tộc học sinh đối thoại đã sớm rơi vào Dương Kỳ trong lỗ tai, bây giờ không gian thần tắc của hắn bực nào lợi hại, cả ngọn núi đều ở của mình nghe lén phía dưới, thậm chí đối với phương thần niệm ba động cũng phải rơi vào đầu óc, bắt được vô cùng nhuần nhuyễn. Những người đó gian dâm mưu, bị hắn hiểu rõ được nhất thanh nhị sở. Hắn hử lạnh một chút, trên mặt hiển hiện ra nụ cười, những người này trong đó hay là có cao thủ, một số vương tộc học sinh đều là tiểu thiên vị, trong đó còn có một tôn đại thiên vị cường giả, núp âm thầm, trừ kia tôn đại thiên vị cường giả ở ngoài, người còn lại, hắn cũng có thể trong nháy mắt giết chết, hài cốt không tồn tại, cho dù kia đại thiên vị cường giả, cũng chưa chắc không phải là không có cơ hội. Bất quá, bây giờ hắn tự nhiên không thể trở mặt, đồng môn tương tàn, ở Thái Hoàng học phủ bên trong muốn gặp khổng lồ trừng phạt, trừ phi là có đủ thực lực. Đợi vạn giới vương đồ xuất thế, hắn nắm giữ không gian tọa tiêu điểm, nhận được trong đó chỗ tốt, mượn giới lực, mới có thể tiến vào ma ha địa ngục. Kế tiếp kéo lên, bây giờ, từ từ tiếp thu thái cổ thần trùng trí nhớ, người máy trung truyền thừa, hắn các loại khí công tu hành đứng lên càng thêm ảo diệu, tựa hồ minh minh bên trong. Có một loại đánh vỡ gông xiềng, thọ cùng trời đất mùi vị. Đó chính là thiên vị cảnh giới. Nói cách khác, Dương Kỳ linh hồn lĩnh ngộ đã đến gần vô hạn thiên vị. Hắn hàng phục thái cổ thần trùng, tinh thần lĩnh ngộ liền từ đại thánh bát giai vô lượng giai tấn chức đạt tới sử thi giai. Cách thiên vị cảnh giới còn nữa một bước ngắn. Bây giờ thực lực của ta, mặc dù có thể đánh chết tiểu thiên vị, chống lại đại thiên vị, bất quá cuối cùng là tiểu đánh tiểu nháo, không có một người nào, không có một cái nào bay vọt về chất. Chờ ta tìm hiểu thiên vị chi cảnh, tiến vào ma ha địa ngục, liên tục tấn chức tu vi, ta xem khi đó, rốt cuộc có ai là đối thủ của ta. Dương Kỳ đã ở quan sát đến biến hóa, hắn lắng nghe hiện trường nhất cử nhất động, cũng nhìn thấy này viên tinh cầu phía dưới, kia khổng lồ thời không trùng động, sâu không lường được. Từ sắc khí lưu cuồn cuộn, nội bộ vô số đồ bay lên lên, dựng dục vô cùng biến hóa. Kia côn trùng trong động, phi thường nguy hiểm, ngay cả hắn, chủ nhãn, cũng quan sát không ra. Bởi vậy có thể nhất định, trong đó nhất định chất chứa không thể phỏng đoán biến hóa. Đúng như những thứ này vương tộc học sinh theo như lời, kia, vạn giới vương đồ, không gian tọa tiêu điểm, tự ở trong đó xuất thế. Vạn giới vương đồ thật sự là quá lớn, cái gì bản hồ tinh vực, thái hoàng tinh vực, đại la tinh vực, tăng lên cũng không bằng đồ chung một cái góc nhỏ lớn, cho nên mỗi một lần vạn giới vương đồ ở thế tục bên trong xuất hiện, cũng không phải là xuất hiện chân thân, mà là xuất hiện chính là không gian tọa tiêu điểm. Ở đây những không gian tọa tiêu điểm chúng, có trước phun ra tới các loại bảo vật, thậm chí là tiên thiên thần nguyên, đủ loại ly kỳ cổ quái đồ. Cuối cùng không gian kia tọa tiêu điểm, có áp xúc thành một đoàn, có thể bị luyện hóa. Một khi bị người luyện hóa, này không gian tọa tiêu điểm sẽ đem luyện hóa truyền đưa vào vạn giới vương đồ bên trong, đạt được càng nhiều là chỗ tốt. Sau đó, theo không gian tọa tiêu điểm lực lượng biến mất, ở vạn giới vương đồ chung người sẽ bị xa lánh đi ra. Bất quá đây là một lần khổng lồ cơ duyên, các thế hệ bên trong, phẩm là luyện hóa liễu không gian tỏa tiêu điểm, tiến vào vạn giới vương đồ người, đều là hiển hách uy danh lão tổ, có thậm chí đã thành tiên. Một vạn năm, vạn giới vương đồ tỏa tiêu điểm xảy ra thế gian một lần, rất nhiều người cũng cầu được một cơ hội này. Thời gian tự một ngày như vậy thiên đi qua, ở nơi này ngọn núi, cằn cỗi quốc gia chung, thỉnh thoảng có Thái Hoàng học phủ học sinh ẩn núp đi vào, gia nhập đối phó, riêng của mình cũng chia làm bất đồng tiểu đoàn thể, có chánh khí đường, có cuồn cuộn đường, có kiếm đường, có đao đường, thậm chí còn có hình pháp đường các loại nhân vật. Duy chỉ có không có vô địch đường, tựa hồ vô địch đường mỗi một người học sinh đều là độc lai độc vãng. Dương Kỳ trả lại phát hiện, ở những học sinh kia bên trong, còn nửa vạn cổ đường học sinh, những học sinh kia bàn luận xôn xao, cũng nhìn mình, trong ánh mắt cừu hận mảy may không che giấu chút nào. Vạn cổ đường là Dương Kỳ chết đi kẻ địch, điểm này ngay từ lúc vô địch đường bên trong, nhị sư vinh tự đối với mình nói rõ. Bởi vì ban đầu tham gia nhập học nghi thức, rất nhiều chuẩn bị tiến vào vạn cổ đường thiên tài, cũng bị hắn chém giết, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Cái gì Thái Dương chân đồng thể, nguyên thần tinh quang thể,